Dưỡng thừa, chương 131, C131, chương 191. Người e sợ chỉ là đạo cụ giải sầu cô quạnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Phồn vẫn chưa uống rượu, chỉ là ngồi ở thấp án sau khi trầm mặc. A Mão êm tai nói. Nói đồng thiếu lâm tại Lan huyện cùng Lâm Nguyên Sơ quen biết thời gian, liền đối với nàng mọi cách thương yêu. Càng là dựa vào tên bên trong có một tự tương đồng, xưng nàng hai vì trời đất tạo nên một đôi giai nhân. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cho Lâm Nguyên vì đó động tâm. Đáng tiếc bất luận đồng thiếu lâm đối với Lâm Nguyên cảm tình sâu hơn, Lâm Nguyên cũng vẫn không có cách nào đối với đồng thiếu lâm sản sinh bằng hữu bên ngoài tình cảm. Đại khái là bởi vì Lâm Nguyên yêu thích loại hình cùng đồng thiếu lâm hoàn toàn không giống đi. A Mão đem một hộp nhỏ lọ sứ mở ra, đem bên trong màu đen trà nhọn nhi lấy ra một điểm, đặt ở một mặt tiểu kim trên khay, đem tỉ mỉ mà ước lượng qua đi. Đối với Lộ Phồn híp mắt cười, dù sao Lâm Nguyên yêu thích nhưng là Lộ muội muội như vậy tuấn mỹ người. Lộ Phồn nhắm mắt lại, trên trán có một tầng mồ hôi lạnh. Nói tiếp, Lâm Nguyên yêu thích ngươi, sự tình ngươi phải làm là không biết. Nàng trong bóng tối yên lặng vì ngươi làm rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng có đến trước mặt ngươi mời quá công, thậm chí đều không có để ngươi biết nàng người này. Nếu ta nói, nàng chính là quá ngốc, miễn là ngươi hạnh phúc sung sướng là tốt rồi. Gốc rễ của hắn không tính đến. Ngày đó Lâm Nguyên là nói với ta như vậy. Ngươi có biết không, nói nàng là ai không đáng kể, chỉ hy vọng ngươi mỗi ngày đều hài lòng. Huống chi vào lúc ấy gia cảnh nàng giống như vậy, làm cho nàng có chút tự ti, liền đem hy vọng ký thác tại khoa cử trên, hy vọng có thể tốt tốt đọc sách thu được đến công danh sau khi trở lại hướng về ngươi cầu thân. Nói đến chỗ này, A Mão đem lá trà nhọn nhi hướng về một giang trường yên thương bên trong phô làm việc dừng lại. Lặng lẽ chốc lát, thở dài một tiếng, đáng tiếc a, cuối cùng cũng chưa kịp hướng về ngươi cho thấy cõi lòng liền mất. Lộ Phồn nhìn minh hoàng sắc thấp án diện, nàng là làm sao chết? A Mão đem thuốc thương bên trong thuốc lá nhen lửa, trong phòng nhất thời bốc lên ra một luồng dị hương. A Mão hút mạnh một cái thuốc miệng, Lộ Phồn ngửi được không bình thường mùi, lúc này mới phát hiện vừa nãy người này lấy ra cũng không phải là lá trà, mà là một loại khác thuốc. A Mão hút xong này một cái, sung sướng đê mê, cả người thoải mái, vui cười hớn hở cười nói. Tự nhiên là bị đồng thiếu lâm hại chết. Nàng A, không muốn Lâm Nguyên yêu người khác, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nàng sở yêu lòng người đã sớm rơi vào bên trên thân thể người. Này liền lạnh lùng hạ sát thủ. A Mão nói những chuyện này thời điểm hoàn toàn không giống như là trần thuật một việc năm xưa huyết án. Như đang nói Bác Lăng hôm nay náo nhiệt nhất sân khấu kịch lại đang sướng cái gì hí. Đồng thiếu lâm xưa nay đều không có từng nói với ngươi Lâm Nguyên người này đi. Bởi vì nàng không dám nói. Từ A Mão môi trung phun ra nuốt vào sương mù, bị Lộ Phồn hút vào một chút. Bên hông thương tích càng không có như vậy đau. Nàng sợ ngươi biết nàng tiếp cận ngươi mục đích cũng không đơn thuần. Nàng sợ ngươi biết nàng đối với ngươi chỉ là một loại giữ lấy, cũng không phải thật sự yêu. Lộ muội muội, những năm gần đây ngươi là có hay không có cảm giác đến nàng lúc nào cũng tâm sự nặng nề muốn nói lại thôi. Ngươi có cảm giác hay không đến kỳ thực ngươi chưa bao giờ đi vào quá trong lòng nàng. Không dám đối với ngươi lõa lổ nội tâm. Bởi vì trong lòng nàng ở một người khác, mà ngươi chỉ là của người kia thế thân. Tại cho ngươi thân cận thì nàng nhìn thấy đều là một người khác cái bóng. Cái kia nàng vĩnh viễn không chiếm được lại không quên được người. A Mão ngồi vào Lộ Phồn bên người, thấy mấy giọt nước mắt từ Lộ Phồn khuôn mặt xẹt qua, theo cằm của nàng nhỏ ở trên ống tay áo. A Mão hít một tiếng, nắm chặt rồi Lộ Phồn tay. Ta biết chuyện như vậy đổi thành bất cứ người nào đều khó mà tiêu hóa. Nhưng là ta không muốn để cho ngươi tiếp tục bị cái kia ác phụ lừa dối. Lộ muội muội, bây giờ rời đi nàng vẫn tới kịp. Ô, Lộ muội muội, ngươi bị thương a? Lộ Phồn bên hông thương tích không biết lúc nào lại nứt toác. huyết từ trong quần áo thấu đi ra. Liền ngay cả Lộ Phồn chính mình cũng không phát hiện. Không lo lắng, Lộ Phồn nhìn A Mão nói. Còn có cái gì cái khác nói với ta sao? A Mão, ngươi, muốn nghe cái gì? Cũng có thể, chỉ cần là liên quan với Đồng Thiếu Lâm bất cứ chuyện gì. Ta đều muốn nghe. A Mão nghe nàng càng nói như thế. Vỗ mờ u bàn tay của nàng nhìn phía nóc nhà. Hít lại thán, Lộ muội muội thực sự là cái si tình người. Nhưng là ngươi như vậy si tình, nàng lại là làm sao đợi ngươi đâu? Ngươi bị thương nặng như vậy, ở bên ngoài phủ ở như thế ít ngày, nàng có thể có đến xem qua ngươi, hống quá ngươi, tiếp ngươi về nhà. Đối với nàng mà nói, ngươi e sợ chỉ là giải sầu cô quạnh đạo cụ thôi. Lộ Phồn cũng không nói gì, vẫn cúi thấp xuống con ngươi, nàng cũng không có phát hiện. Có một kỹ người tiến vào phòng khách bên trong, đang vì A Mão điểm thuốc, cho Lộ Phồn rót rượu. Người này chính là cùng với nàng từng có gặp mặt một lần Đường Linh Lang. Chỉ có điều lúc này Đường Linh Lang đậm trang diễm mạt, vừa gầy hai vòng, cả người nhìn qua đã không còn nữa ngay lúc đó dáng dấp. Đường Linh Lang muốn biết Lộ Phồn còn có nhớ hay không nàng. Liền trước tiên đưa lên một chén rượu, thăm dò một phen. Lộ Phồn ánh mắt mềm nhũn từ Đường Linh Lang trên mặt đảo qua, cũng không có nhận rượu, cũng không có bất kỳ cái gì khác vẻ mặt, phải làm là không nhận ra nàng đến. Đường Linh Lang biết lúc này Lộ Phồn rất được tình tổn thương, chính là đau lòng muốn chết thời gian, e sợ tâm tư đều không ở nhận người trên. Đường Linh Lang ở trong lòng cười lạnh, mặc dù võ nghệ cao cường hơn nữa thì lại làm sao? Đồng Thiếu Lâm, ba chữ này dễ dàng nắm chặt rồi tâm nàng, chỉ phải tiếp tục chà đạp nàng tôn nghiêm, đánh nát ý chí của nàng, liền có thể hoàn toàn đưa nàng nắm giữ. Đường Linh Lang dùng ánh mắt ra hiệu A Mão. A Mão chậm rãi gật gật đầu, tiếp tục đối với Lộ Phồn nói: "Lộ muội muội, Lâm Nguyên là ta không bao lâu bạn tốt, ngươi là người trong lòng nàng, liền là bằng hữu của ta. Ngươi nếu là muốn hả giận, ta có thể giúp ngươi truyền lời cái Đồng Thiếu Lâm, nói ngươi thân hãm hiểm cảnh, nhìn nàng có nguyện ý không đến cứu giúp ngươi. Nếu là nàng đến rồi, giải thích rõ ràng nàng đối với ngươi như cũ có tình. Nhưng nếu là nàng không đến, cái kia chính là ngồi vững nàng đối với ngươi vô tình vô nghĩa, chỉ coi ngươi là tiêu khiển đồ vật." Lộ muội muội, ta biết việc này khiến người ta lúng túng lại khó chịu, nhưng ngươi đối với nàng toàn tâm toàn ý trả giá nhiều năm tình cảm, liền không muốn biết chân tướng sao? Lộ Phồn suy tư chốc lát, nói: "Nàng tâm tư kín đáo, sẽ không dễ dàng tin tưởng người xa lạ." A Mão: "Vậy cũng đơn giản, miễn là Lộ muội muội đưa ra một cái vật tùy thân cho ta liền có thể. Nàng nếu như liền ngươi vật tùy thân đều không biết được, vậy cũng không có cái gì có thể nói." Lộ Phồn ngồi ở tại chỗ, lại như là một pho tượng đá. Quá hồi lâu, nàng rốt cục di chuyển, đem trên búi tóc cây châm cho A Mão. "Làm phiền nương tử." A Mão nghĩ thầm, thực sự là cái kẻ ngu si. Trên mặt bày ra ý cười, "Cùng ta còn khách khí làm gì? Ta nhất định vì ngươi đưa đến." A Mão đi ra phòng khách, xuống lầu, cầm trong tay châm gài tóc tiện tay ném đến hậu viện. Ở phía sau viện nơi này đợi gần một canh giờ trở lên lâu đến. Lộ Phồn có chút lo lắng hỏi nàng: "Nàng đã tới sao?" A Mão tiếc nuối lắc lắc đầu: "Ta tự mình đưa đi đồng phủ, người ta cũng thấy, nhưng nàng nhìn châm gài tóc sau khi không hề nói gì sẽ đưa khách. Ta còn cố ý nói rõ với nàng ngươi gặp nguy hiểm. Nếu như không chạy đi cứu viện chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." Nhưng nàng nói, A Mão nói đến chỗ này, để một cái khí, ai thán một tiếng, không có tiếp tục đi xuống giảng. Lộ Phồn lo lắng nói: "Nàng nói cái gì?" A Mão miết Lộ Phồn một chút, bất đắc dĩ nói: "Nàng nói, nương tử của ta nàng người mang tuyệt kỹ, nhất định sẽ gặp giữ hóa lành chính mình về nhà." Lộ Phồn ánh mắt biến đổi, càng thêm trầm mặc. Ở một bên Đường Linh Lang khăn tay bộ mặt, nức nở không ngớt. Lộ Phồn thấp giọng nói: Triệu Nhược nương tử vì sao gào khóc? Triệu Nhược vì Lộ nương tử không đáng. Lộ nương tử tốt như vậy người, tại sao phải bị như vậy thương tổn? Lộ Phồn cười thảm một tiếng, chỉ là ta gieo gió gặt bão, lại không đến người khác. Nói, nàng đem đặt ở trước mặt nàng vẫn không có uống rượu nắm, hướng về trong miệng rót, một chén tiếp một chén không ngừng nghỉ, một phái hận không thể say chết tại chỗ thái độ. Đường Linh Lang cùng A Mão liếc nhìn nhau, khóe miệng lộ ra thực hiện được ý cười sau khi, lập tức đi tới mời rượu. Lộ nương tử, nhưng đừng như vậy dày xéo chính mình. Lộ Phồn lại không nghe khuyên, đưa tay một bên rượu uống một hơi hết, say khướt lung lay lúc lắc, nỉ non vài tiếng sau khi, liền ngã vào tại trên bàn trà, say đến bất tỉnh nhân sự. Lộ nương tử, lộ nương tử. Đường Linh Lang hô nàng hai tiếng, thấy nàng không có phản ứng, nhân tiện nói, thật sự say rồi. A Mão giơ lên một cước dùng sức đá vào Lộ Phồn bên hông vết thương, huyết lập tức dâng lên, đưa nàng toàn bộ bên hông toàn bộ nhuộm đỏ. Nhưng Lộ Phồn chỉ là ở trong mơ khẽ nhíu mày, như cũ không có tỉnh. Đường Linh Lang cả giận nói, ngươi làm cái gì? A Mão còn cảm thấy nàng thất tâm phong, làm cái gì? Tự nhiên là sát nghiệm nàng đến cùng là thật sự say vẫn là giả vờ say. Mặc dù sát nghiệm, cũng không đến nỗi dưới bực này tàn nhẫn tay. A Mão cân nhắc mà nhìn Đường Linh Lang. Hoác, một tiếng nói. Làm sao? Đau lòng. Người vẫn đúng là yêu thích này họ Lộ. Ha ha ha. Sinh ra dung mạo túi ra tốt thật đúng là chiếm tiện nghi. Coi như đầu óc đơn giản như vậy, như cũ có người yêu thích. Đường Linh Lang trầm mặt, ra lệnh, ra ngoài. A Mão, ngươi ra lệnh cho ta. Đường Linh Lang, mệnh lệnh ngươi thì lại làm sao? Tào Công nói, việc này từ đầu tới đuôi do ta phụ trách, ngươi đương nhiên phải nghe lệnh của ta. Vẫn là nói ngươi muốn cùng ta một khối đến Tào Công trước mặt nói rằng một phen. A Mão liếc nhìn nàng chốc lát, liền cười híp mắt muốn rời khỏi. Trước khi rời đi còn không quên diễu cợt nói, coi như ngươi nhớ Lộ Phồn, nhân gia cũng chưa chắc có thể coi trọng ngươi, lần này chờ kỹ người. Nhân lúc bây giờ còn có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhanh lên một chút hưởng thụ đi. Triệu Nhược nương tử, Đường Linh Lang, cút ra ngoài. A Mão mang theo châm chọc ý cười ra ngoài. Đường Linh Lang một lần nữa cầm một ống thuốc thương, để vào màu đen làn khói, nhen lửa, này không phải bình thường làn khói. Đây là từng ở tiền triều tràn lan, để vô số người đổ xô tới vật thần kỳ. Phù dung tán hiệu dụng rất nhiều. Có thể rộng rãi minh thần, tăng kiện thể lực, mẫn cảm da thịt, hút sau khi thuận tiện thành nghiện. Cần người giải quyết không nói, càng là khó có thể bỏ hẳn. Tiền triều suy yếu, phù dung tán tràn lan là phi thường một trong nguyên nhân trọng yếu. Đại thương trong pháp điển minh lệnh cấm chỉ dùng ăn, buôn bán phù dung tán, người vi phạm chém lập quyết. Đại thương luật pháp đối với phù dung tán trừng phạt thái độ rất rõ ràng. Nhưng Đường Linh Lang vẫn có con đường cho tới bảo bối này. Miễn là để Lộ Phồn hút vào phù dung tán, nàng liền có thể bị Đường Linh Lang tùy ý nắm tại trong lòng bàn tay. Phải biết phù dung tán là sẽ trường kỳ ẩn núp trên cơ thể người bên trong, dạy người chăn trở nan giải, không cách nào chống cự. Muốn nhiều lần hút bác lăng bên trong, muốn có được phù dung tán cũng không dễ dàng. Miễn là Lộ Phồn thành nghiện, to lớn bác lăng phủ, ngoại trừ Đường Linh Lang bên cạnh người, Lộ Phồn e sợ không đường có thể đi. Đường Linh Lang cười, đem Lộ Phồn vượt qua đến, ôm nàng đưa nàng để nằm ngang tại chỗ ngồi. Đầu ngón tay từ Lộ Phồn tinh xảo trên gương mặt xẹt qua. Đường Linh Lang rốt cục có thể khoảng cách gần tốt tốt thưởng thức khuôn mặt này. Lúc trước lần thứ nhất cùng Lộ Phồn gặp gỡ thời gian, Đường Linh Lang liền bị nàng kinh diễm không ngớt. Lúc trước chỉ cảm thấy nam nhân này dài đến kinh thế hãi tục, trêu đến Đường Linh Lang một trái tim quý động không ngừng. Một mực là Đường Kiến Vi người, càng làm cho Đường Linh Lang không cam tâm. Sau khi vài bóng đêm nàng đều mơ tới Lộ Phồn, ở trong mơ cùng nam nhân này vui thích, Đường Linh Lang biết mình là yêu người này. Chờ nàng bán mình tiến vào Quân Thiên Phường. Lần thứ hai nhìn thấy Lộ Phồn người này. Theo dõi nàng hơn 10 ngày sau khi. Đường Linh Lang kinh ngạc phát hiện. Người này lại là một nữ tử. Cũng đúng. Lộ Phồn tướng mạo nói là tuấn tú. Kỳ thực mang theo cùng nam nhân không quá xứng đôi âm nhu. Là một nữ tử cũng không sao. Đường Linh Lang trái lại cảm thấy. Nữ nhân. Cùng. Lộ Phồn. Kết hợp tại cùng nơi. Để người này càng có tư vị. Càng làm cho Đường Linh Lang như muốn chinh phục. Thành vì trong lòng bàn tay của chính mình vật. Không chỉ có thể được mình muốn con mồi. Cũng có thể trả thù Đường Kiến Vi. Nhất cử lưỡng tiện. Thật vất vả liều chết làm ra phù dung tán. Cũng đem Lộ Phồn dụ đã đến bên mép. Đường Linh Lang lòng say không ngớt. Thuốc cái nhét vào trong miệng nàng. Nhưng lúc này vừa vặn say vào mộng cảnh Lộ Phồn căn bản không có cách nào hút phù dung tán. Đường Linh Lang suy nghĩ một chút. Chính mình hít sâu một cái. Chưa từng có xoang mũi cũng không có hướng về trong cổ họng nuốt. Chỉ là nín hơi. Nàng đem Lộ Phồn đai lưng mở ra. Rộng y sam của nàng. Giật từng sợi khói trắng đôi môi chậm rãi tới gần Lộ Phồn môi. Đồng Thiếu Lâm đã đến Nhàn Lai quán. Không có tìm Lộ Phồn. Đúng là nghe nói nàng cùng A Mão đụng vào diện. Lúc này không biết đi rồi nơi nào. Đồng Thiếu Lâm cưỡi ngựa tại Bắc Lăng Thành bên trong xoay đủ một vòng. Không tìm được Lộ Phồn cái bóng. Lộ Phồn đã mấy ngày không có về nhà. Đồng Thiếu Lâm rõ ràng nàng cũng không phải là nhất thời kích động nổi nóng. Lộ Phồn là thật sự lưu ý việc này. Lưu ý Đồng Thiếu Lâm qua lại. Cảm giác mình là ai thế thân. Trong lòng khổ sở không cách nào giải quyết. Nếu là đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho Lộ Phồn. Không biết Lộ Phồn thì như thế nào nhìn thấy nàng. Cũng sợ Lộ Phồn sẽ nhờ đó sự trên lưng áy náy tâm ý. Nguyên bản Đồng Thiếu Lâm một người gánh vác tội ác cảm. Sẽ trở thành hai người gông xiềng. Nàng không muốn Lộ Phồn bởi vì nàng sai lầm. Vác thượng nguyên vốn không nên vác tội. Nhưng chuyện đến nước này. Đồng Thiếu Lâm rõ ràng. So với biết chân thực Đồng Thiếu Lâm. Người yêu đối với nàng có sợ ẩn giấu chuyện này. E sợ càng làm cho Lộ Phồn khổ sở đi. Nghĩ đến thê tử đỏ lên viền mắt. Đồng Thiếu Lâm trong lòng lại như là bị đao qua lại cắt chém. Nàng có quyền biết chân tướng. Nàng vẫn luôn có cái quyền lợi này. Nhưng là, A Đa hiện tại ở nơi nào đâu? Đồng Thiếu Lâm tại Bắc Lăng phủ trung đung đung đưa đưa. Không biết thê tử ở nơi nào. Cũng không biết mình nên đi nơi nào tìm kiếm. Chân trời máu nhuộm mặt trời lặn dần dần chìm xuống. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền ra ngoài trước. Cố ý đi tìm đại tỷ. Phát hiện đại tỷ không ở trong phủ. Liền đi hỏi Sài Thúc. Sài Thúc nói một canh giờ trước đại nương tử cưỡi ngựa đi ra cửa. Còn chưa có trở lại. Nàng đi nơi nào? Thật giống cùng Tử Đàn nói mấy câu nói. Liền vội vã đi rồi. Nói vậy là Tử Đàn cùng đại tỷ nói đại tẩu bị thương một chuyện. Đại tỷ liền chạy đi Nhàn Lai quán. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền nói. Đại tỷ vẫn là rất gấp đại tẩu. Hy vọng lúc này đại tẩu bị thương một chuyện có thể trở thành là khả năng chuyển biến tốt đi. Đại tẩu tổn thương có nặng hay không a? Đồng Thiếu Huyền lo âu hỏi. Chúng ta đi y quán hỏi xong người muốn biết sự tình. Liền đi Nhàn Lai quán nhìn đại tẩu đi. Ta cũng muốn cho nàng về nhà đến trụ. Bị thương tự nhiên vẫn là ở nhà điều dưỡng tốt hơn. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền lúc này đi rồi y quán. Đầu kia Thạch Như Trác trở về. Nàng đem các tầm tình tại Hà huyện dàn xếp xong sau khi. Lưu luyến không rời trở lại Bắc Lăng. Một đường đầy cõi lòng tâm sự ngơ ngơ ngác ngác. Thật vất vả đã đến Bắc Lăng. Còn chưa trở lại đồng phủ. Liền gặp phải Chu Lục Nương cùng Sầm Ngũ Nương đám người. Chu Lục Nương các nàng thấy Thạch Như Trác. Nói với nàng. Phan tỷ tỷ nói, chờ ngươi một hồi Bác Lăng liền đi tìm nàng. Thạch Như Trác không có cái gì thấy bên lòng người nhớ đến. Nhưng lần trở lại này xin nghỉ việc Phan tỷ tỷ giúp nàng đại ân. Bây giờ Phan tỷ tỷ mời, nàng không thể không đi. Trực tiếp đi rồi Phan Ngu vị trí nơi. Như cũ là Quân Thiên Phường Tiêu Kim Quật. Thạch Như Trác vào nhà thời điểm, nghe thấy Phản Ngu Tại cùng một người tán gẫu. Nói đêm đó Đồng Thiếu Huyền có bao nhiêu hung hiểm, suýt nữa liền bị Lã Lan Tâm đám người kia làm bẩn trong sạch. Thạch Như Trác nghe đến việc này, Vưu bị sét đánh, Trường Tư, Lã Lan Tâm, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 20020081611280000002020018118111200 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Lạnh băng n 3 cái. Tiết Lâm Hãn 01 cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Detectively CS JAZZ 126 một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Trường ca mà đi. OHHH AHA SGT Pepper 2 cái. Dịch AH khẳng khẳng. Nhưng là nhân gian có Trích Tiên, một cây bích hoa thiếu nữ. Nật ư nhỏ ngắm cá. Miểu Tinh Hà L C cá sách tâm. Hải Trung Tâm có tòa đảo. Hoa sen con trai. Thiên đường gió ấm. Ô mai thật sự ăn thật ngon ye, honrara. Gia sầm ái ni, tiểu p một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Giật hoàn 103 bình. Dây AZZ 126. Su dục si, Scapho 40 bình. Trắng bạc 35 bình. Hoài húc quân 33 bình. Lily, 30 bình. 21.185.371 25 bình. Cận Kiều, tự nhiên quyển sư tử vương, sợ nghe điện thoại chứng tự kỷ 20 bình, yên hỏa bên trong LL, cây nhỏ, thuần túy, mộc năm lượng, phong chi độ, nguyên lai nickname có thể sửa, thịt, tiểu p, dưới ánh mặt trời cất bước, nhỏ thố, đồ chua, GOOO 10 bình, lâm, 47.012.135, tháng tư người lạ 6 bình. Ngũ Lục Thất 5 bình. Anna 4 bình. Chỉ là một cái cá mặn. Lạc Đại Nhân xe đạp 3 bình. Nam Tầm, Trường An, SIMAO 2 bình. Thiết Lưng A Chẫm, Tử Dụ, SSS 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.